Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 467, tình nghĩa là vô giá. Đối với đại trưởng giả phân phó, Tiêu Hoàng không chút tạm dừng, lập tức nghe theo, nhưng ngay khi Tiêu Hoàng từng chút một ngồi lên trên dây thừng, hắn mới phát hiện ra, đứng ở phía trên dây thừng, cùng với ngồi trên dây thừng thì độ khó khi duy trì cân bằng hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tuy nhiên, dù vậy, Tiêu Hoàng vẫn là cố gắng ổn định thân mình, ngồi phía trên dây thừng, chỉ là các bộ phận thân thể cần không ngừng điều động, duy trì thân thể cân bằng. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu điều động ngự lực trong thân thể ngươi. Tiếp tục huấn luyện vẫn chưa xong vừa rồi, đại trưởng giả chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, vẻ mặt bình tĩnh nói, mà Tiêu Hoàng nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn đại trưởng giả, dưới tình huống như vậy, duy trì thân thể cân bằng gần như đã hao phí tất cả tinh lực của Tiêu Hoàng. Làm sao còn có thể có tinh lực để tiến hành huấn luyện nữa? Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thờ ơ của đại trưởng giả, Tiêu Hoàng hơi khép hai mắt lại, ý đồ điều động ngự lực, nhưng ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới điều động ngự lực, hắn cảm thấy thân mình lập tức mất cân bằng, thân thể đột nhiên ngửa về phía sau. Đối mặt với tình huống như vậy, Tiêu Hoàng theo bản năng muốn làm ra phản ứng, chỉ là đúng lúc này, thân thể vốn ngửa về phía sau của Tiêu Hoàng đột nhiên ổn định lại. Hơi quay đầu, Tiêu Hoàng có thể rõ ràng nhìn thấy, đại trưởng giả đã dùng một bàn tay nhẹ nhàng đỡ hắn lại. Cảm giác rất khó, có phải không? Đại trưởng giả sắc mặt bình thản, nhẹ giọng hỏi, có một chút, Tiêu Hoàng hơi gật gật đầu, loại huấn luyện này phải cam đoan thân thể tuyệt đối cân bằng. Vừa cần hết sức chuyên chú huấn luyện, nhất tâm nhị dụng, hiển nhiên không đơn giản như vậy, nhớ kỹ. Tâm tình phải giữ được bình thản, có những lúc ngươi không thể duy trì cân bằng, hoàn toàn là bởi vì bản thân ngươi cùng cho rằng mình không thể duy trì được cân bằng. Trên thực tế, cân bằng là đây chỉ là một loại bản năng của con người. Ngươi cần phải làm chính là phát huy loại bản năng cân bằng này đến mức tận cùng. Chỉ có như vậy thì mới có thể tự nhiên làm một ít động tác tới cực hạn của thân thể. Đầu tiên ngươi cần phải hạ thấp trọng tâm xuống, đại trưởng giả vô cùng kiên nhẫn giảng giải, Tiêu Hoàng cũng chăm chú, mỗi một lần thử thì đều có tiến bộ rõ ràng, không thể phủ nhận. Khi là một học sinh hoặc đồ đệ thì Tiêu Hoàng tuyệt đối có thể nói là ưu tú. Vừa chăm chỉ lại vừa có ngộ tính cực cao, mãi cho đến giữa trưa, Tiêu Hoàng rốt cục có một ít tiến bộ, tối thiểu đã có thể duy trì vài phút trên dây thừng này. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục, nhớ kỹ loại huấn luyện này, điểm mấu chốt nhất là ở chỗ thích ứng, ngươi phải cảm giác bản thân mình giống như chim chóc đang đậu trên cành cây. Không nên lo lắng mình sẽ rơi xuống mặt đất, bởi vì ngươi sẽ có thể bay lên bất cứ lúc nào. Nhìn trên toán Tiêu Hoàng đã đầm đìa mồ hôi. Đại trưởng giả dặn dò, cùng tiện tay đưa cho Tiêu Hoàng một cái khăn mặt. Vâng, Tiêu Hoàng hơi gật gật đầu, liền dùng khăn mặt lau mấy cái, sau đó đi theo đại trưởng giả quay về trưởng giả đại sành. Vào lúc này, Tiêu Hoàng cần phải giải quyết vấn đều phân phối kim quan ưng. Chậm rãi đảo qua các hộp đựng các bộ phận của kim quan điêu. Hồi lâu, Tiêu Hoàng cuối cùng cũng dừng tay trên một lọ chất lỏng màu hoàng kim. Đây chính là tủy sống của kim quan điêu, có thế, nói là một bộ phận quý báu nhất trong toàn bộ thân thể của kim quan điêu. Mà tác dụng của nó cũng chỉ có một, đó chính là kéo dài thọ mệnh của con người, còn kéo dài được bao nhiêu thì còn tùy người, ít nhất cũng là 10 năm, điều này cũng đã đủ chứng minh một chút rồi, trên thế giới này còn không có thứ gì quý giá hơn sinh mệnh cả. Thật cẩn thận gỡ chiếc bình thủy tinh to lớn từ trên khoang hàng hóa xuống. Tiêu Hoàng liền xoay người, chậm rãi đi tới trước mặt đại trưởng giả, thần sắc bình thản, đại trưởng giả, thứ này đưa cho ngươi. Tiêu Hoàng hơi nhìn vào ánh mắt của đại trưởng giả, hai tay hơi nâng lên, đưa về phía đại trưởng giả, giọng điệu vẫn rất cung kính. Nhìn thấy Tiêu Hoàng làm vậy, trên mặt đại trưởng giả rõ ràng hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn thật sự không nghĩ tới, Tiêu Hoàng lại không chút do dự đưa thứ này tới trước mặt hắn. Nên biết rằng, đối với đại trưởng giả mà nói, sống thêm 10 năm, thậm chí 20 năm, đã không có ý nghĩa gì lớn nữa, mà tủy sống của kim quan điêu đưa đi trao đổi, thì có thể thu được thứ quý giá hơn việc hắn sống lâu hơn 10 năm rất nhiều lần. Thậm chí chỉ một lọ tủy sống kim quan điêu này cũng là một lợi thế để Tiêu Hoàng chiến thắng khi. Báo thù, ngươi làm cái gì vậy? Đại trưởng giả hơi có chút kinh ngạc hỏi, cho ngươi, Tiêu Hoàng bình thản đáp, chỉ là trong nét bình thản này, còn chứa một vẻ quả quyết không cho từ chối, ngươi có biết giá trị của thứ này hay không? Đại trưởng giả hỏi ngược lại, biết, Thái Qua Vũ Trụ từng có một lão quốc vương, tính toán lấy toàn bộ một viên nghi cư tinh để đổi lấy một lọ tủy sống kim quan điêu như vậy. Hiện tại ở Thái Qua Vũ Trụ, có lẽ còn không chỉ là cái giá này đâu, Tiêu Hoàng phi thường lạnh nhạt đáp, ngươi đã biết giá trị của nó, ta cũng không muốn nhiều lời làm gì. Chính ngươi hẳn là có thể cân nhắc phi thường rõ ràng. Một viên nghi cư tinh thuộc về riêng mình, rốt cuộc ý nghĩa gì, bởi vậy ta không thể cầm thứ này được. Đại trưởng giả ơi xoay người, khoát tay áo về phía Tiêu Hoàng, sự thật cũng đúng là như vậy. Hiện giờ đại trưởng giả mà muốn phát huy ra thực lực cấp ngự hồn, đã là phi thường khó khăn, sau 10 năm, 20 năm nữa, thì phỏng chừng hắn chính là một lão đầu lĩnh gần đất xa trời. Không có tác dụng gì lớn, thậm chí còn liên lụy tới mọi người nữa, chỉ là ngay khi đại trưởng giả hơi xoay người, hắn lại phát hiện, Tiêu Hoàng bước lên, lại lần nữa xuất hiện trước người hắn. Nêu quyền phân phối ở trên tay ta sẽ có quyền tặng nó cho bất kỳ kẻ nào. Một viên nghi cư tinh thì quả thật là rất quý báu, nhưng mà nó là thứ có thể kiếm được, nhưng sinh mệnh của đại trưởng giả ngài thì lại không thể kiếm đến. Có lẽ đại trưởng giả ngài cho rằng khi giáo hội do ta sở hữu, ngài sẽ không còn tác dụng nữa, điều này rất sai lầm. Trong lòng Tiêu Hoàng ta, tình nghĩa là thứ vô giá, không thể dùng bất kỳ vật chất nào để tính toán cả. Trước kia ta có một sư phụ bất hạnh rời khỏi trần thế, lần này ta không hy vọng thấy một vị sư phụ khác lại rời ta mà đi nữa. Cho dù ngài có thể làm bạn với ta chỉ trong một ngày, thì tủy sống kim quan điêu này cũng rất đáng giá. Tiêu Hoàng chân thành nói, sự thật cũng đúng là như vậy. Bản thân Tiêu Hoàng rất rõ ràng, trên thế giới này thì những người tốt với mình có rất ít. Mỗi một người thì Tiêu Hoàng đều rất quý trọng. Vừa nói, Tiêu Hoàng vừa búng ngón cái một chút, bật nắp bình thủy tinh kia ra. Đại trưởng già, ngài hẳn là biết, tủy sống kim quan điêu này một khi đã bị mở ra, trong vòng 10 phút mà không uổng, thì sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Tiêu Hoàng nói tiếp, nghe Tiêu Hoàng nói vậy, lại nhìn một lọ tủy sống kim quan điêu được mở ra kia. Trong lúc nhất thời, trong mắt đại trưởng giả lại có một chút ươn ướt, hắn không cần sống thêm 10 năm, điều hắn quan tâm chính là câu nói vừa rồi của Tiêu Hoàng. Tốt, phần tình nghĩa này của ngươi, ta nhận. Đại trưởng giả nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, vươn ngón tay khô héo, cầm lấy tủy sống của kim quan điêu lên, một hơi uống cạn sạch. Sau khi tủy sống kim quan điêu bị đại trưởng giả uống vào trong bụng, chỉ trong vài giây ngắn ngủn, khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn của đại trưởng giả lập tức giãn ra, trở nên hồng nhuận, làn da khô héo dường như cũng hiện lên một tia sinh cơ. Thấy bộ dáng này của đại trưởng già, Tiêu Hoàng cũng toát ra ý cười mờ nhạt, sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, đại trưởng già cũng không kiềm được toát ra vẻ tươi cười. Có vẻ rất ấm áp, những thứ còn lại thì đại trưởng già ngài cân nhắc mà phân phối đi. Ta sẽ không quan tâm tới, lưu lại cho ta một chút máu kim quan điêu là được rồi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói xong, liền hơi xoay người rời đi, trước khi đi hắn còn tiện tay cầm phần tủy não còn lại của kim quan điêu đi. Thứ này thì ngoài Tiêu Hoàng, những người khác có cầm cũng không có tác dụng gì, ngoài ra Tiêu Hoàng còn cầm đi một bình máu kim quan điêu, ước chừng có hơn một lít, bằng đó cũng đủ cho Tiêu Hoàng sử dụng một tháng. Tiêu Hoàng xem ra như vậy thì cũng đã đủ rồi. Thấy Tiêu Hoàng chậm rãi đi ra ngoài, đại trưởng giả nhẹ nhàng vuốt chòm râu, dường như đang cân nhắc phương pháp phân phối. Về phần máu thì đại trưởng giả đà có phương án rồi. Ra sức chia đều cho binh sĩ Bổi La chưa trở thành ngự sư, để cho bọn họ mau chóng đạt tới cấp bậc ngự sư. Đuổi kịp tiến độ, xương cốt thì sẽ để lại cho thành viên thích khách mình. Xử lý xong thì để cho Tiêu Hoàng chế tác trở thành văn khí. Về phần lông chim cũng làn da cứng rắn kia, đại trưởng giả đã có tính toán khác. Tiêu Hoàng đi ra khỏi trưởng giả đại sảnh, cũng không suy nghĩ nhiều về kim quan điêu nữa. Hắn thật cẩn thận để một bình lớn máu kim quan điêu vào trong một cái hộp bảo hộ băng gỗ mềm. Sau đó Tiêu Hoàng liền khu động lưu văn, điên cuồng chạy tới trong huyệt động Mạc Ngân, tiến hành tu luyện. Bởi vì đã đi qua huyệt động Mạc Ngân vài lần, Tiêu Hoàng cùng coi như là ngựa quen đường cũ, không cần những người khác dẫn đường nữa, tự mình hoàn toàn có thể tìm được. Đi tới khu vực Hắc Tinh Sa mà ngày hôm qua đã tu luyện, Tiêu Hoàng liền chậm rãi ngồi xuống, uổng một ngụm máu kim quan điêu, rồi khoanh chân ngồi trên Hắc Tinh Sa, hai mắt khép hờ, tiếp tục bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện. Sau 3 giờ ngắn ngủi, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã điên cuồng tăng lên tới 8811 cổ. Tốc độ tăng lên như thế thậm chí còn làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy không biết mình có phải đang nằm mơ hay không, quả thực là nhanh tới mức kinh người. Hơi mở ra hai mắt, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể đã trở nên kiên cường dẻo dai hơn rất nhiều. Loại cảm giác này khá là rõ ràng, không kiềm được, Tiêu Hoàng hơi nắm chặt tay. Hiển nhiên, mấy ngày qua kế hoạch bắt giữ kim quan điêu của Tiêu Hoàng đã chiếm được hồi báo cực kỳ có ích. Nhìn bình máu kim quan điêu bên cạnh, dựa theo tác phong nhất quán của Tiêu Hoàng, hắn còn muốn huấn luyện thêm một vòng nữa. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không làm như vậy, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, dược tính của máu kim quan điêu này rốt cuộc hung mãnh tới mức nào. Nếu tiến hành tu luyện hai lần liên tục, ngự lực trong cơ thể chắc gì đã có thể chịu đựng được. Mọi việc vẫn nên có chừng mực thì tốt hơn. Tiêu Hoàng âm thầm tự nhủ, sau đó mới hơi đứng dậy. Tuy nhiên, đúng lúc này, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, Nặc Lâm dẫn theo gần 200 binh sĩ Bối La, đang đi dọc theo luồng sương mù màu tím tới chỗ Tiêu Hoàng. Trong tay mỗi một binh sĩ Bối La thì gần như đều đang cầm một bình máu kim quan điêu. Mục đích tới đây của họ là đã quá rõ ràng rồi. Trong đó còn có 5 tên binh sĩ Bối La đang mặc lên người một bộ áo giáp thật dày. Trong tay cầm vài bình mỡ của vũ thú, hiển nhiên là tới rèn luyện ngự lực, trở thành ngự sư. Thấy Tiêu Hoàng xuất hiện trong này, tất cả binh sĩ Bối La đều chào Tiêu Hoàng theo nghi thức quân đội. Ngay cả Nặc Lâm cũng hơi cúi người trước mặt Tiêu Hoàng. Chương 468, Di Chỉ. Đối diện với những binh sĩ Bối La này, Tiêu Hoàng cũng chào lại theo nghi thức quân đội, sau đó liền ý bảo bọn họ tự đi làm việc. Rất nhanh, hơn 100 binh sĩ Bối La cùng lúc ngồi xuống, dựa theo dặn dò lúc trước của Nặc Lâm, uống xong một ngụm máu kim quan điêu, liền ngồi xếp bằng trên Hắc Tinh Sa. tiến hành tu luyện. So với Tiêu Hoàng có cấp bậc ngự sư, những binh sĩ cấp ngự giả này dưới tác dụng của Hắc Tinh Sa và Máu Kim Quan Điêu thì tốc độ tăng lên ngự lực còn nhanh hơn vài lần. Sau 3 giờ thì bọn họ đã tăng lên suốt một cấp. Ngày mai liền có thể trở thành chuẩn ngự sư, sau một tuần thì phòng trừng có thể đạt tới ngự sư cấp 1. Đương nhiên, bởi vì nhân số khá đông, Máu Kim Quan Điêu mà bọn họ đạt được, trên cơ bản thì cũng chỉ đủ uống từ 3 đến 5 ngụm. Nhưng bằng này cũng đủ để cho bọn họ đạt tới trình độ ngự sư cấp 1. Tối thiểu có thể đạt tới cấp bậc ngự lực thấp nhất theo yêu cầu của thích khách mình. Kể từ đó, điều này dường như cũng có nghĩa là không lâu sau, trong tay Tiêu Hoàng sẽ nắm giữ một đội quân tuyệt đối biến thái. 1.200 người thi thấp nhất cũng là ngự sư cấp 1. Đại bộ phận đều là ngự sư cấp 2, cấp 3, như vậy thì sức chiến đấu của đội quân này thế nào? Không cần nói cũng biết, chỉ tính riêng về chất lượng ngũ đội thì bọn họ thậm chí còn cao hơn cả quân đoàn thiên dực số 5. Thấy tất cả binh sĩ Bối La tu luyện đều thuận lợi. Binh sĩ chuẩn bị rèn luyện ngự lực, dưới sự chỉ đạo của Nặc Lâm, thì đều đi lên bãi đá rèn luyện ngự lực. Tiêu Hoàng cũng không ở trong này quá nhiều, hắn khu động Lưu Văn, quay về Mặc Hoàng Thành, điều khiển Lưu Văn quay về trong đại sảnh. Lúc này Tiểu Hoàng liền nhìn thấy một thanh nỏ tay mà Tiêu Hoàng thiết kế ra đã ngay ngắn nằm trên một số giá gỗ, chế tạo vô cùng tinh tế, toàn bộ đều dựa theo đồ họa thiết kế của Tiêu Hoàng mà chế tạo ra. Ước chừng có hơn 20 chiếc, trên giá còn có từng bó mũi tên bằng cương đinh, trên mỗi một căn mũi tên đều có móc câu, khi đâm vào thì sẽ rất khó nhổ ra được. Cầm một thanh nỏ hợp kim vi mễ trong đó, khởi động cơ quan cố định, toàn bộ chiếc nỏ được chế tạo khép kín, trong nháy mắt đã biến thành một vật thể hình trụ, vô cùng dễ dàng cho việc mang theo. Cánh tay Tiêu Hoàng khẽ vung lên, rầm, một tiếng, nỏ hợp kim vi mễ trong nháy mắt đã mở ra, tự động nhằm vào mục tiêu, hình thành một thanh nỏ tay dài hơn một thước, ít nhiều cũng có chút nặng, nhưng đối với cấp bậc ngự sư mà nói, thì chút sức nặng như vậy cũng chẳng là gì cả. Ngay tại Tiêu Hoàng đang đánh giá hợp kim vi mễ nỏ tay và các khí văn trên bề mặt của nó, bỗng nhiên Ngả Nhĩ Văn chạy tới, trong tay ôm một hộp gỗ vô cùng tinh xảo, bên trong được đặt ma văn nỏ chuyên dụng của đại trưởng già. Tên là Xuyên Vân, Tiêu đại nhân. Đại trưởng giả nghe nói ngài muốn chế tác ma văn nỏ tay, đặc biệt đưa ma văn nỏ xuyên vân của người tới đây, hy vọng ma vãn trên bề mặt có thể giúp cho ngài tham khảo một chút. Ngả Nhĩ Văn nhẹ giọng nói, liền cầm hộp gỗ tinh xảo trong tay giao cho Tiêu Hoàng. Hơi mở ra hộp gỗ, nhìn thấy ma văn nỏ xuyên vân của đại trưởng giả im lặng nằm bên trong. Trên mặt Tiêu Hoàng lập tức hiện lên một chút mừng rỡ. Đây là khí văn cấp bậc ngự hồn a, nếu có thể cẩn thận nghiên cứu một phen, đối với trình độ chế văn của Tiêu Hoàng thì tuyệt đối sẽ có một lần đề cao hiếm thấy. Nhất là nhãn giới được mở rộng ra, mặt khác, đại trưởng giả còn để ta nói cho ngài, đây là di chỉ của Cáp Thụy Sâm, ngài có thể nhìn một chút xem Cáp Thụy Sâm chế văn như thế nào. Hy vọng có thể có chút dẫn dắt cho ngài, Ngả Nhĩ Văn tiếp tục nói với Tiêu Hoàng, nghe vậy, trong lòng Tiêu Hạo Hằng lập tức trở nên khẩn trương, trên mặt rõ ràng có thể nhìn thấy một chút vẻ hồng nhuận. Không hề nghi ngờ, di chỉ của Cáp Thụy Sâm đối với Tiêu Hoàng mà nói, thì có trợ giúp cực lớn, Tiêu Hoàng đã sớm tràn ngập tò mò với mọi thứ về Cáp Thụy Sâm rồi. Chuỗi trang sức hoàng ti trên cổ của hắn cũng là di chỉ của Cáp Thụy Sâm. Chỉ tiếc việc nghiên cứu nó lại quá mức phiến diện, hiện tại ma văn nỏ xuyên vân này, không thể nghi ngờ gì, đối với việc Tiêu Hoàng nghiên cứu phong cách chế văn của Cáp Thụy Sâm, cũng có trợ giúp thật lớn. Thay ta chuyển lời cho đại trưởng già, đa tạ. Tiêu Hoàng nói xong câu này, liền ôm hộp gỗ tinh xảo này, mang theo một thanh nỏ hợp kim vi mê, xoay người đi lên lầu, chui vào trong phòng của mình, ngồi trước bàn gỗ, Tiêu Hoàng liền nhanh chóng lấy ma văn nỏ xuyên vân ra, đặt ngay ngắn lên trên mặt bàn, sau đó lấy từ ma văn túi ra một kính lúp thủy tinh, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu khí văn trên ma văn nỏ xuyên vân. Phong cách giống chuỗi trang sức hoàng kỳ như đúc, đồng thời bằng trình độ văn trong văn của Tiêu Hoàng, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được. Trong thứ này rõ ràng sử dụng kỹ thuật văn trong văn, mỗi một chỗ văn lộ nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực lại ngầm chứa huyền cơ, khiến người ta không thể không bội phục người chế tác với kỹ xảo cao siêu và ý tưởng tuyệt diệu. Khí văn này là chỗ làm cho ngự lực thuận lợi tiến vào trong ma văn nỏ. Nơi này là chỗ chuyển hoán ngự lực năng lượng, Tiêu Hoàng cầm kính lúp thủy tinh, không để sót chỗ nào cả, càng xem càng kinh hãi, trong lòng âm thầm cảm thán, đây đâu còn là một cái ma văn nhỏ à, mà hoàn toàn là một quần thể khí văn khổng lồ, chỉ dùng khí văn để dựng lên, mỗi một chỗ nhìn như độc lập, kỳ thực chính là một mắt xích trong một hệ thống truyền năng lượng khổng lồ bằng khí văn. Chỉ riêng về mặt khí văn thì đã phức tạp hơn chế tạo súng trường cự liên rất nhiều. Càng làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy khó tin chính là, mặc dù thiết kế phức tạp, nhưng khi thao tác thì lại cực kỳ đơn giản. Trời ơi, Tiêu Hoàng không kiềm được cảm thán, sau đó lập tức cầm lấy bút ký và bút máy, bắt đầu nghiên cứu từng bộ phận một. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, nếu muốn phòng chế ra một cái ma văn nỏ xuyên vân này, thì quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Tuy nhiên Tiêu Hoàng vẫn có tin tưởng, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn có thể phòng chế ra một chiếc ma văn nỏ bản đơn giản hóa. Trong đó một bộ phận khó nhất thuộc về dây nỏ, thứ này chỉ thông qua ngự lực thì mới có thể hình thành. Thiết kế như vậy, không thể nghi ngờ là có thể để cho người sử dụng phát huy ngự lực cường hãn của bản thân một cách tốt nhất. Mãi cho đến 11 giờ đêm, Tiêu Hoàng mới hoàn toàn nghiên cứu ma văn nỏ xuyên vân được một lượt, cũng đã ghi nhớ mỗi một chi tiết ma văn vào trong đầu. Đồng dạng, ở trong tay Tiêu Hoàng cũng đã xuất hiện một phương án đơn giản hóa. Bỏ đi kỹ thuật văn trong văn, bỏ thêm một chút kỹ thuật đế văn một cách thích hợp. Trên cơ bản, phương án khí văn sau khi đơn giản hóa thì ngay cả 1/5 của Cáp Thụy Sâm cũng không bằng. Nhưng đối với cấp bậc ngự sư mà nói, như vậy thì đã đủ rồi. Sau đó, Tiêu Hoàng không chút tạm dừng, liền cầm lấy nỏ hợp kim vi mễ, bắt đầu học theo đao pháp của Cáp Thụy Sâm, từng chút tạo hình khí văn trên ma văn nỏ vi mễ. Do đây là bản đơn giản hóa, đồng thời không gia nhập chút khí văn phức tạp nào, bởi vậy, việc chế tác cũng khá là nhanh, chỉ mỗi vấn đề dây nỏ bằng ngự lực kia là khiến cho Tiêu Hoàng đau đầu một trận. Tuy nhiên, cuối cùng Tiêu Hoàng vẫn nghĩ ra được một biện pháp, đó chính là tạo hình truyền dẫn ngự lực vân đơn giản lên trên dây nỏ, khiến cho nó biến thành khí văn giống như tuyến truyền dẫn ngự lực vậy. Kể từ đó, trên cơ bản thì kế hoạch làm hàng nhái cũng được coi như là đại công cáo thành. Nhìn ma văn nỏ trong tay được tạo hình bằng các khí văn có màu sắc rực rỡ, trên mặt Tiêu Hoàng rốt cục hiện lên một chút mừng rỡ. Tuy rằng toàn bộ ma văn nỏ là bản đơn giản hóa, nhưng mà đối với cấp bậc ngự sư mà nói, cũng có thể nói là một văn khí cực kỳ ưu việt. Xem xét hơn nửa ngày, Tiêu Hoàng mới chậm rãi thu ma văn nỏ vi mễ lại, đặt lên trên bàn, sau đó liền quay về phòng ngủ, buộc lên một sợi dây thừng trên móc sắt hai bên vách tường phía dưới lót sẵn một lớp chăn đệm khá dày để tránh ngã bị thương, sau đó liền thử ngồi xếp bằng trên dây thừng, luyện tập thứ mà đại trưởng giả đã dạy hắn. Có thể nói, trong mấy ngày này, Tiêu Hoàng trên cơ bản ngoài việc chế văn thì chính là huấn luyện. Tất cả những điều này cũng đều chỉ vì Tiêu Hoàng muốn mạnh mẽ hơn. Đảo mắt đã tới sáng sớm, trải qua cả đêm huấn luyện, Tiêu Hoàng mới mơ mơ màng màng ra khỏi giường, ăn một chút, sau đó ôm lấy ma văn nỏ xuyên vân của đại trưởng giả, chạy tới trưởng giả đại sảnh để tiếp tục huấn luyện, gần như không lãng phí chút thời gian nào. Cùng lúc đó, ở Nam Du quận, dưới tình huống không có Tiêu Hoàng, ba giải chiến tuyển đối mặt với các cuộc tấn công của Duy Lâm công quốc, lại một lần nữa tiến vào trạng thái phòng ngự bị động. Đây chính là cái gọi là binh hùng một thời, tướng mạnh một phen, hiện tại chỗ duy nhất có thể dựa vào đó là mua sắm ma văn khung máy móc, thậm chí là các vũ khí khác từ tập đoàn Thiên Xà, ổn định lại phòng tuyến, trên cơ bản đã không thể tạo thành chút uy hiếp nào đối với Duy Lâm công quốc nữa. Cũng giống như hai quyền thủ giao đấu, Phục Thản đế quốc khổng lồ lúc này đã bắt đầu dùng tay ôm lấy đầu, bày ra bộ dạng yếu thế. Trong bộ chỉ huy tinh tế, Mạn Đạt nhìn chiến cuộc không quá lạc quan, nhíu mắt suy nghĩ, có thể nói, lúc trước hắn muốn dùng tất cả biện pháp nham hiểm nhất, ý đồ làm hao tổn Bối La quân đoàn, nhưng mà điều khiến Mạn Đạt cảm thấy khiếp sợ chính là, Bối La quân đoàn chỉ có mấy trăm người bỏ mình, số quân còn lại thì dường như phượng hoàng trong lửa, sức chiến đấu càng đánh càng mạnh, cứ tiếp tục như vậy cũng không được a, cần phải tìm ra một biện pháp có hiệu quả, làm cho Bối La quân đoàn bị thương nặng thì mới được. Mạn Đạt nhìn cảnh tượng tướng sĩ Bối La hăng hái chiến đấu trong màn hình, thì thào tự nói, về phần Chát Gia Lạc, lúc này cũng đã bình an quay về Duy Lâm công quốc. Chỉ là Thụy Lạp Tinh quần quốc cũng không có chút vẻ cảm kích nào. Thề sẽ tiến hành huyết tẩy đối với Bối La quân đoàn tại Nam Du quận. Giờ phút này, Chát Gia Lạc đang ở trong căn cứ quân sự Hy Lạc số 2. Bởi vì trung tâm căn cứ bị Tiêu Hoàng dẹp yên, căn cứ quân sự số 2 lộ ra tác dụng then chốt trong việc tấn công chiến tuyến Tây Cương. Trong phòng chỉ huy, Chát Gia Lạc đang đứng trước màn hình, trò chuyện cùng A Tư Mạc Đan. A Tư Mạc Đan tướng quân, mong ngài cho ta một cơ hội rửa mối nhưng khi tước, cho ta 1000 binh sĩ của quân đoàn Thiên Dược số 5. Ta cam đoan hoàn toàn dẹp yên Nam Du quận, hiện tại Tiêu Hoàng đã không ở đó, Bối La quân đoàn cùng lộ ra vẻ bạc nhược, đã không có Tiêu Hoàng che chở, hiển nhiên chúng đã trở thành nỏ mạnh hết đà, Nam Du quận đã đánh mất tất cả cơ hội để chuyển bại thành thắng rồi. Chát Gia Lạc một tay đưa ngang ngực, hơi cúi người nói, đối với thỉnh cầu của Chát Gia Lạc, A Tư Mạc Đan cũng không lập tức lên tiếng, mà nhẹ nhặt sờ sờ cằm, trầm tư một lát, sau đó nhẹ giọng nói, Chu Bằng người ta vừa mới thả ngươi, ngươi đã muốn đánh ngược lại, không khỏi có chút khó coi đi. Chương 469, cường nỏ, tại hạ không cảm thấy có cái gì không tất cả, thân là quân nhân Thụy Lạp Tinh quần quốc, trung thành với nữ vương đương nhiên là chuyện phải tuân thủ. Hiện tại hai bên giao chiến, thân là quân nhân thì phải đầu tàu gương mẫu, hơn nữa một trận tại Hải Lam Tinh đã khiến cho quân đoàn Thiên Dực số 5 phải chịu sỉ nhục trước nay. Chưa từng cố, chỉ có quay giáo một kích, đánh tan Bối La quân đoàn, thì nôi sỉ nhục này mới có thể rửa sạch được. Về phần thả ta, đó là do Nam Du quận yếu thế và lấy lòng. Thụy Lạp Tinh quần quốc sẽ nhân từ nương tay với một con chó chỉ biết vây đuôi mừng chủ hay sao? Chát Gia Lạc đáp, hiển nhiên, đối với việc được thả ra thì hắn cũng không có chút cảm kích nào. Hiện tại ở trong mắt Chát Gia Lạc, chỉ có báo thù, rửa sạch sỉ nhục bị bắt, thì mới là thứ trọng yêu nhất. Ngươi đã quyết tâm như vậy, được rồi, ta sẽ cho ngươi 1000 binh sĩ quân đoàn Thiên Dực số 5. Nhớ kỹ, lần này quân đoàn Thiên Dực số 5 đã không tổn thất thêm được nữa.

Nhưng mà đối với tuổi của đại trưởng giả thế này, mà muốn nấu được một món như vậy, thì không chỉ tiêu hao ngự lực, mà thậm chí còn có cả sinh mệnh nữa. Trên mặt Tiêu Hoàng không khỏi hiện lên vẻ động dung, thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng tố chất thân thể thì còn có vẻ yếu hơn cả thường nhân. Mặc dù có ngự lực cường hãn chống đỡ, thoạt nhìn không quá rõ ràng, nhưng yếu thì vẫn là yếu, mà trái tim của Kim Quan Điêu này lại có tác dụng rất mạnh với việc cường hóa khí lực. Cộng thêm được ngự lực cấp ngự hồn tẩm bổ, hẳn sẽ là thứ đồ cực phẩm để tẩm bổ thân thể. Đây là bữa tối của ngươi, từ hôm nay trở đi, bữa tối của ngươi chính là thịt của Kim Quan Điêu, đại trưởng giả nhẹ giọng nói, cũng nhìn Tiêu Hoàng, trên thực tế đại trưởng giả nói cũng vô cùng chính xác. Vừa mới thoát khỏi chứng bệnh ma quái tra tấn, đồng thời còn trải qua văn đan trị bệnh tàn phá, tố chất thân thể mà tốt thì mới là lạ, vậy thì xin đa tạ đại trưởng giả ngài, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp, sau đó chậm rãi cầm trái tim của Kim Quan Điêu lên, bắt đầu cắn, hương vị cũng không phải là rất ngon, thậm chí còn có chút khó nuốt, nhưng Tiêu Hoàng vẫn từng miếng nốt xuống. Tuy nhiên, trái tim lớn khoảng quả dưa hấu thế này, muốn một lần ăn xong thì hiển nhiên không quá thực tế. Chỉ ăn được hơn một nửa, Tiêu Hoàng thật cẩn thận thu số còn lại vào, để khi khác ăn tiếp. Sau đó, đại trưởng giả cũng không có chuyện gì khác, chỉ nói một chút về đồ ăn mà Tiêu Hoàng sắp tới sẽ ăn. Sau đó bảo Tiêu Hoàng có thể rời đi, rời khỏi trưởng giả đại sảnh, quay về trong phòng, Tiêu Hoàng liền bắt đầu ngồi trên dây thừng, tiếp tục tu luyện tính cân bằng của thân thể và kỹ xảo ám ẩn. Huấn luyện 2 giờ, Tiêu Hoàng mới bắt đầu khoanh chân ngồi trên đầu giường, lấy ra hàn võ cầm trong lòng bàn tay. Hiện giờ, Tiêu Hoàng đã đạt tới ngự sư cấp 3, tất nhiên cũng muốn thăng cấp chủ, chiến ma văn của bản thân là hàn võ đến ngự sư cấp 3. Về phần các ma văn ngự sư cấp 3 khác, Tiêu Hoàng cũng không có dự định chế tác, nguyên nhân chỉ có một, nếu tất cả thuận lợi, đại khái chỉ cần không đến 20 ngày thì Tiêu Hoàng liền có thể đạt tới trình độ ngự sư cấp 4. Đến lúc đó hãy chế tác ma văn ngự sư cấp 4. Chẳng phải là tốt hơn hay sao? Rất nhanh, Tiêu Hoàng liền bắt đầu chăm chú, sau đó từ từ rót ngự lực trong cơ thể rót vào hàn võ. Muốn khai phá biển năng lượng vô cùng mênh mông bên trong hàn võ kia. Quá trình này thì, Tiêu Hoàng đã lặp lại vô số lần, bởi vậy hoàn toàn có thể nói là ngựa quen đường cũ. Mà ngự lực trong cơ thể cũng dựa theo tỷ lệ phần trăm mà cấp tốc tiêu hao. Bất kể là đạt tới cấp bậc ngự lực nào thì cũng đều như vậy. Có thể nói, khi thăng cấp hàn võ thì cấp bậc ngự lực đã không có chút ưu thế nào. Chương 471, Băng Chi Minh Bia, đại khái thời gian chỉ trôi qua không đến nửa phút, năng lượng bên trong hàn vồ, lại có một mảng năng lượng đang ngủ say hoàn toàn bị kích hoạt xuất ra. Hàn võ hoàn toàn triệt để thẳng tới ngự sư cấp 3. Đồng thời, trên trán Tiêu Hoàng cũng đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Có thể nói, trải qua một buổi sáng tập luyện, lại thêm một buổi chiều tu luyện, Tiêu Hoàng gần giống như con quay, chạy vòng không có dừng lại. Tuy nhiên, mặc dù thân thể tiêu hao rất lớn, nhưng Tiêu Hoàng vẫn cảm thấy tinh lực tràn đầy, mỗi một tế bào trong cơ thể đều tràn ngập sức sống trước nay chưa từng có. Nguyên nhân của nó, dĩ nhiên là đại trưởng giả tỉ mỉ, bào chế, trái tim Kim Quan Điêu cho hắn ăn dẫn đến tác dụng. Có một điều có thể khẳng định, nếu Tiêu Hoàng trường kỳ sử dụng trái tim và máu thịt Kim Quan Điêu, như vậy không tới bao lâu, cũng chỉ trong vòng thời gian nửa tháng, thân thể có vẻ mỏng manh của Tiêu Hoàng có thể khôi phục không khác gì người bình thường. Đây không thể nghi ngờ là một thu hoạch lớn bất ngờ. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, trong Mạc Hoàng Thành, ma văn ngọn đèn ít nhiều đã có một số tháp sáng lên. Hòa lẫn cùng ánh sao trong sáng trên bầu trời, yên tĩnh và an tường, giống như một tế ngoại đào nguyên ở bên trong khu rừng sâu rậm rạp này. Không có tranh đấu gay gắt, không có lục đục với nhau, có chăng chỉ là yên bình, cùng với quyết tâm để lạc đan luân chủng tộc kéo dài mãi mãi. Mỗi người dường như đều là một linh kiện trên buồng máy to lớn này. Phù trợ lẫn nhau góp phần cho nó chạy đều. Phía trên lề đường, còn có mấy vị lão nhân ngồi trên bãi đá hưởng thụ không khí mát rượi do làn gió đêm mang tới. Trẻ con thì líu xíu vây quanh các lão nhân nhảy loạn qua lại. Các lão nhân thường thường vuốt đầu tán thưởng các đứa trẻ tinh danh. Ở bên cửa sổ ước chừng nhìn một hồi lâu, buông lỏng một chút thân thể và tâm cảnh, Tiêu Hoàng mới quay lại, bắt đầu ngồi trước bàn gỗ, sử dụng ngự lực còn thừa còn lại không nhiều lắm, chế tạo ma văn nhu cầu cấp bách cho thích khách mình. Dựa theo thói quen, sau khi hàn võ thăng cấp, Tiêu Hoàng muốn trải qua một phen kiểm tra đo lường, nhưng vì sắc trời đã tối muộn, Tiêu Hoàng tính toán trước đặt qua một bên. Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Hoàng vẫn là tràn ngập tò mò không biết sau khi thăng cấp hàn võ sẽ có gì mới. Mãi đến 10 giờ tới, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn. Cảm giác mệt mỏi đã bắt đầu lan khắp toàn thân, thật cẩn thận ăn nốt trái tim Kim Quan Điêu còn thừa lại. Cắn xé mấy miếng to xem như bữa ăn khuya, xong xuôi Tiêu Hoàng mới ngã mình trên tấm phản gỗ nghỉ ngơi. Trên cơ bản, mấy ngày qua hoặc là nói vẫn luôn ngày này qua ngày khác đều như thế. Trong giấc ngủ là phương thức duy nhất Tiêu Hoàng buông lòng. Ngoài ra, chính là chế văn, học tập, tập luyện cùng với chiến đấu, những việc này gần như trở thành toàn bộ cuộc sống của Tiêu Hoàng. Rốt cuộc tịch mịch và buồn tẻ bao nhiêu, cũng chỉ có ở trong lòng Tiêu Hoàng là biết rõ nhất. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm, Bầu trời vừa mới tờ mờ sáng, Tiêu Hoàng đã từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, sau khi vệ sinh liền gặp ăn sạch sẽ một bộ phận trái tim Kim Quan Điêu cuối cùng. Sau đó Tiêu Hoàng đi tới sân huấn luyện ở đối diện, tính toán thí nghiệm một chút, Hàn Võ thăng cấp ngự sư cấp 3, rốt cuộc uy lực đạt tới trình độ nào, để giải tỏa sự tò mò trong lòng, đi vào trung tâm chính sân huấn luyện, Tiêu Hoàng bắt đầu tiến hành thử nghiệm một chút các kỹ năng nắm giữ từ trước. Tỷ như kỹ năng đóng băng, băng chi cuồng bạo, tất cả đều không ngoại lệ được tăng mạnh, duy chỉ có tuyết rơi và bia mộ băng, dường như chiếm được dung hợp cả hai trong một thước. Về phần đường kính tuyết rơi, thời điểm này đã có thể bao phủ trong phạm vi gần 5 km, so với trước đã mở rộng không phải một chút nửa điểm. Tiếp theo sau, không có tiến hành thử nghiệm quá nhiều, Tiêu Hoàng liền bắt đầu cảm thụ kỹ năng mới của Hàn Võ phóng xuất ra. Bắt đầu từng chút dựa theo bên trong thân thể. Nghe theo bản năng kỳ dị kia, trong chớp mắt, chỉ thấy ở phụ cận thân thể Tiêu Hoàng, hình thành ra ba cái quang văn đường kính ước chừng 2 thước. Có hình tam giác phân bố ở 4 phía thân thể Tiêu Hoàng. Không ngờ lại có chứa năng lượng văn đặc biệt. Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn một vòng 4 phía, kia ba cái năng lượng văn trải bằng trên mặt đất, không kiềm được phát ra tiếng kêu ngạc nhiên thán phục. Bên trong chiến văn phóng xuất ra tử năng lượng văn, đây là kỹ thuật Tiêu Hoàng chưa từng chạm đến. Không kiềm được, trong mắt Tiêu Hoàng hiện lên một chút vẻ ngạc nhiên. Tiếp theo Tiêu Hoàng không dám tạm dừng quá nhiều, biểu tình lại lần nữa trở nên chuyên chú, lập tức rót ngự lực vào bên trong quang văn. Ngay sau đó lại nhìn phía trên 3 phiến quang văn, đột nhiên sinh ra trụ băng 3 mặt cao hơn 3 thước, rộng hơn 2 thước, có hình dáng hộp chữ nhật, nhìn qua giống như tấm bia kỷ niệm dùng hàn băng vạn năm màu tím tạo thành. Giống như mình bia, nhưng so với tử vong mộ bia, phải cao hơn rất nhiều, mặt trên lóng lánh rậm rạp quang văn màu tím, so với ma văn trên bia mộ băng càng thêm phức tạp. Điều này dường như cũng chứng tỏ uy lực cường hãn của nó. Cùng với tiêu hao ngự lực trên diện rộng, chỉ hơi đánh giá một chút 3 cái mình bia thật lớn trước mắt. Góc cạnh vuông vức rõ ràng, không có tạm dừng nhiều, Tiêu Hoàng lập tức liền thông qua Hàn Võ rót ngự lực bản thân vào bên trong 3 cái băng chi mình bia. Tiếp theo khu động kích hoạt, ngay tại Tiêu Hoàng thông qua Hàn Võ, khu động băng chi mình bia chung quanh thân thể, 3 cái mình bia giống như 3 thùng thuốc nổ đồng loạt. Xoát xoát, kích nổ, trong nháy mắt ở 4 phía hình thành 3 cái hố sâu. Toàn bộ sân thể dục lót đá cầm thạch, trong khoảnh khắc, liền bị trực tiếp ném đi, nguyên vốn sân huấn luyện không lớn lắm đã biến thành một đồng hỗn loạn. So với bia mộ băng, loại minh bia này tuy rằng chỉ có thể phóng xuất ra 3 cái, nhưng uy lực tuyệt đối có thể nói là kinh người. Tiêu Hoàng đứng ở trung tâm sân huấn luyện chính, nhìn thấy một màn như thế khóe miệng không kiềm được giật giật. Không hề nghi ngờ, loại trình độ phá hư này đã vượt qua dự liệu của hắn. Hả? Bỗng, Tiêu Hoàng không kiềm được bật thốt ra như thế, bởi vì Tiêu Hoàng phát hiện, phía trên mặt đất nổ tung 4 phía, đột nhiên hình thành một lớp hàn băng vạn năm dạng keo mỏng manh, giống như nước chảy chậm rãi tụ tập xuống 3 cái hồ sâu. Đây là thứ gì vậy? Tiêu Hoàng không kiềm được bật thốt lên, vì thời điểm này Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được. Những hàn băng vạn năm dạng keo này là một loại kỹ năng khác phóng thích ra. Nhưng khi Tiêu Hoàng thử vận dụng lại thì phát hiện có chút lực bất tòng tâm. Nguyên nhân trực tiếp tạo thành hiện tượng này ở chỗ là cấp bậc ngự lực trong cơ thể tạm thời không đủ, dựa theo Tiêu Hoàng cảm nhận nếu muốn khu động hàn băng vạn năm dạng keo phía trên mặt đất kia, tối thiểu cần phải có cảnh giới ngự sư cấp 4, về phần trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn những hàn băng vạn năm dạng keo này chậm rãi tiêu tán đi. Hừ, cũng không tệ lắm, thấy hàn băng vạn năm đạm keo hoàn toàn tiêu tán triệt để. Tiêu Hoàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếp theo liền tiếp tục khu động hàn võ, ở phía trên sân thể dục tàn phá không chịu nổi này bắt đầu tập luyện khống chế hàn võ. Chủ yếu ý là mô phỏng theo động tác của Cáp Vị Sâm bên trong ma văn hình ảnh nhìn thấy trước. Đây, lúc này độ chính xác ngự lực của Tiêu Hoàng đã tăng cao rất nhiều. Càng lúc càng khống chế hàn băng vạn năm rất nhuần nhuyễn, cũng đã chiếm được tăng lên trên diện rộng. Đã bắt đầu có một loại cảm thụ hàn băng vạn năm này giống như một bộ phận thân thể của mình. Khi thì biến ảo ra băng chùy giáng đòn nghiêm trọng lên mặt đất, khi thì khu động ra băng nhận vô cùng sắc bén, múa may vài cái trên không trung, tiếp theo quét về phía tảng đá cầm thạch ở bên cạnh. Đá cầm thạch cứng rắn là thế mà ở dưới cực độ sắc bén của băng nhận hàn băng vạn năm, giống như bùn đất, dễ dàng bị hàn băng vạn năm gọt đi, sáng bóng giống như bảo thạch phản chiếu dưới ánh mặt trời, tản ra hào quang sáng lạn. Đồng dạng, loại khống chế cực độ nhuần nhuyễn này cũng khiến Tiêu Hoàng cảm nhận được vô tận khoái cảm. Thẳng đến 7 giờ 30 sáng, Tiêu Hoàng đổ mồ hôi đầm đìa, mới thu hồi hàn võ rời sân huấn luyện, chậm rãi đi tới đại sảnh trường giả, chuẩn bị tiếp tục nhận một ngày huấn luyện. Có thể nói, trong vô tình cuộc sống này của Tiêu Hoàng, dường như cũng bắt đầu trở nên có quy luật hơn trước. Buổi sáng nhận đại trưởng giả chỉ dạy, học tập kỹ thuật thích khách, buổi chiều tiến hành tu luyện ngự lực, sau đó đó là chế tạo ma văn đủ loại kiểu dáng cung cấp cho thích khách mình. Cứ như vậy, thời gian một tuần vội vàng trôi qua. Ước chừng trải qua một tuần huấn luyện, trên cơ bản Tiêu Hoàng đã nắm giữ toàn bộ kỹ xảo ám ẩn và cân bằng. Thậm chí ngay đêm hôm qua, Tiêu Hoàng trực tiếp nằm trên dây thừng ngủ suốt một buổi tối.

thuận tiện cầm quyển sách đặt trên bàn xem trước. Đại trưởng giả nói với Tiêu Hoàng, liên quay lại bàn tiếp tục dệt vải lông chim. Tiêu Hoàng cũng không nhiều lời, cầm thịt kim quan điêu bắt đầu cắn xé, sau đó nhìn vào cuốn sách cũ ở cạnh bàn ăn. Ưu thế duy nhất của toái cốt quyền ở chỗ, giả thiết trên người không có chiến văn, không có khí văn hay dụng cụ chiến đấu khác, vẫn có thể dùng nắm đấm phát huy hiệu quả của ngự lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xem như một loại